Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, không lưu tình chút nào. Muốn chết, di hình hoán vị. Bá, Vương Khai lập tức thần sắc băng lãnh không thôi. Cắn răng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bước chân chỉ vào ở giữa. Thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại hiển lộ hiện thời điểm. Thình lình đi tới cái kia vạn lưu phụ cận. Giơ cánh tay lên màu xanh chiến khí trong nháy mắt ngưng tụ. Vào đầu một trưởng chính là lật vỗ xuống đi. Phanh. Nhưng mà, chỉ gặp một vị thượng phẩm võ tông cường giả cấp tốc tránh trên thân trước. Một đạo hội tụ hùng hồn chiến khí thanh quyền đả ra. Trực tiếp cùng Vương Khai bàn tay đụng vào nhau. Xoạt xoạt xoạt. Phốc. Vương Khai sắc mặt trong nháy mắt tái đi. To lớn lực đạo kéo theo lấy thân thể ngược lại lùi lại mấy bước. Bước chân không điểm đứt tại trên mặt tuyết. Cưỡng ép ổn định thân hình về sau. Há mồm một đạo máu tươi phun ra. Cánh tay đều là nhẹ hơi run rẩy lên. Đau đớn cảm giác toàn tâm nhập phổi. Vương Khai. Cho đến lúc này. Cái kia vạn lưu mới là phản ứng lại đây. Cũng là nhìn thấy ra tay với mình người là ai. Chính vì vậy. Cảm thấy cũng là âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu không phải trong vương phủ gia tướng dù cho xuất thủ. Chỉ sợ mình đã sớm bị Vương Khai cho một trưởng vỗ chết. Vương Khai, người tới vừa đúng, nhanh chóng xuất ra hổ lệnh, lên núi đi điều khiển đại quân a. Vũ Văn Hạo cau mày nói ra. Khụ khụ, Vương Khai sắc mặt tái xanh ho khan hai lần, nghe vậy thần sắc âm lãnh theo dõi hắn, khinh thường cười lạnh nói, điều khiển đại gia ngươi, mặc dù muốn điều khiển, mệnh lệnh thứ nhất cũng là chém chết tất cả các ngươi ở đây. Làm càn, vừa mới chẳng những đánh lén bản thế tử. Bây giờ thế mà không để ý vương triều chiến sự. Thật là đáng chết. Người tới, đem hắn cho bản thế tử ngay tại chỗ xử tử. Cũng làm cho cái kia chút không nhìn thái tử điện hạ lệnh bài vương gia phế quân nhìn xem. Gian đe, vạn lưu cười lạnh một tiếng. Cánh tay vung vẩy ở giữa. Lúc này một vị thượng phẩm võ tông bôn tập công về phía Vương Khai. Tiểu bằng vương thấy thế sắc mặt rất nhỏ biến đổi. Lúc này liền muốn mở miệng mệnh lệnh trong phủ gia tướng tiến lên ngăn cản. Lại phát hiện thì đã trễ. Cùng là thượng phẩm võ tông cảnh giới gia tướng. Tại thực lực giống nhau phía dưới. Muốn truy ngăn trở chấn thiên vương phủ đã xuất thủ gia tướng. Đã đến từ không kịp. Tám môn. Khụ khụ. Vương Khai thấy thế cười lạnh không thôi. Lúc này vận chuyển chiến khí. Liền muốn đều mở bát môn độn giáp. Lại tại một nửa thời điểm. Chỉ gặp Liễu Giao đột nhiên đi lên phía trước. Trực tiếp phất tay tướng võ kỹ thi triển đánh gãy. Xuất thủ công kích chủ soái. Càng muốn giết hại chủ soái. Ngôn từ ở giữa vũ nhục vương gia đại quân. Bất luận cái nào một đầu. Đều vì tội chết. Liễu Giao thanh hừ lạnh nói. Ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên vung lên. Lúc này một đạo chiến khí cách không quét sạch. Phanh. Choàng. Chỉ gặp vị kia chấn thiên vương trong phủ phẩm võ tông. Lập tức bị đánh bay lên không trung. Thân thể trên không trung xoay tròn tung bay. Một đạo nổ vang phía dưới. Trực tiếp ở trên không nổ bể ra đến. Biến thành huyết thủy vụn thịt chiếu xuống trên mặt tuyết. Tướng bạch tuyết nhiễm đỏ bừng. Nhìn cực kỳ chói mắt. Chúng nhân thấy thế nhao nhao sắc mặt kinh biến. Ai đều không cách nào tưởng tượng đến. Quốc sư phủ thiên kim Liễu Giao. Thế mà hội cường đại đến tình trạng như thế. Dù là biết được Liễu Giao cảnh giới võ đạo cực cao. Vậy tuyệt đối không thể nào làm được vẫy tay một cái chém giết thượng phẩm võ tông. Nhưng mà, đương sự thực phát sinh ở trước mắt. Cho không thể không tin thời điểm. Chúng nhân đã tại chỗ mắt trợn tròn. Liễu tiểu thư. Tùy ý chém giết một vị thượng phẩm võ tông. Phải chăng có hơi quá? Vũ Văn Hạo cau mày nói ra. Bá, vạn lưu lúc này lấy lại tinh thần. Nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Lạnh giọng cười nói. Ở đây mỗi một vị cường giả. Đều là muốn tham dự tiến đánh thiên vũ vương triều đại sự. Bây giờ ngươi tùy ý chém giết một vị thượng phẩm võ tông. Đã để chiến tranh đã mất đi một vị cường đại võ giả. Này chịu tội, ngươi khó mà, khó đại gia ngươi. cho bản thiếu gia chết đi. Vương Khai thần sắc băng lãnh quát lên một tiếng lớn, vận chuyển chiến khí lần nữa công tới. Vạn Lưu thấy thế lập tức quá sợ hãi, khủng hoảng quay đầu chạy hướng về phía nhà mình trong phủ nhà tướng Vị đưa. Trong miệng vội vàng hô lớn, nhanh cứu ta, mau đem cái kia Vương Khai giết chết. Nhưng mà, cái kia chút gia tướng thân hình lại là không thể động đậy mảy may. Muốn bảo hộ Vạn Lưu, lại không thể làm ra bất kỳ cử động nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Khai gia hiện tại Vạn Lưu trước mặt. Đưa tay vào đầu bổ xuống. Không, à không, Vạn Lưu điên cuồng kêu to. Khuôn mặt trắng bệch thần sắc khủng hoảng. Nhìn xem trong phủ gia tướng. Thế mà tựa như đầu gỗ đồng dạng đứng tại chỗ bất động. Một cố ý tuyệt vọng, lập tức được lưu tâm đầu. Vương Khai, Khai thiếu, Khai gia, tha ta, choàng. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai một dưới lòng bàn tay, trực tiếp tướng Vạn Lưu đầu lâu đập bạo vỡ đi ra. Chặt đầu thi thể phù phù một tiếng mới ngã xuống trong đống tuyết. Co quắp mấy lần về sau, máu tươi tựa như nước chảy đồng dạng chảy xuôi phun ra. Tướng đất tuyết đều là hòa tan ra mảng lớn. Chủ ký sinh, đánh giết ngài cảnh giới võ đạo phía dưới mục tiêu, cũng không hội lấy được thưởng. Chỉ có ngang nhau võ tông cảnh giới bên trong, mới hội căn cứ phẩm bậc cao thấp tới lấy được thưởng. Vương Khai được nghe nhắc nhở khinh thường nhếch miệng, chắp hai tay sau lưng, cảm thấy cười lạnh nói, chỉ là một cái rác rưởi mà thôi, ban thưởng cho dù không cần cũng được. Nể tình các ngươi đối chiến sự tình còn có chút ít tác dụng phân thượng. Vẻn vẹn giết Vạn Lưu một người. Liễu Giao chắp hai tay sau lưng, có chút lãnh đạm khẽ nói. Vừa mới nói xong, đông đảo Trấn Thiên Vương phủ bọn gia tướng đều là khôi phục đối thân thể khống chế. Cho tới giờ khắc này, mới biết được là Liễu Giao xuất thủ. Tướng bọn họ toàn bộ trấn áp tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Bây giờ nhìn xem trong đống tuyết nằm chặt đầu thi thể, bọn gia tướng đều là thật sâu thấp hạ đầu, thần sắc không cam lòng phẫn nộ, lại không làm nên chuyện gì. Tại tuyệt đối cường giả trước mặt, phản kháng liền mang ý nghĩa tử vong. Bọn họ còn không muốn chết, như Vạn Lưu như vậy vũ nhục ta Vương gia đại quân người, dù cho là đương kim thái tử, đương kim vương thượng đều không được. Vương Khai mặt lạnh lấy lớn tiếng quát lớn, chợt trưởng nắm thành quyền, màu xanh chiến khí hội tụ mà lên, đối cái kia chặt đầu thi thể một quyền nện xuống. Ầm ầm, chỉ gặp cái kia chặt đầu thi thể trực tiếp bị nện biến thành thịt mạt xương cặn bã. Vốn là thật dày tích tuyết, giờ phút này bay tán loạn nổ tung mà lên, bị Vương Khai một quyền phía dưới, sinh sinh đánh ra một đạo cự đại hố sâu. Chúng nhân gặp một màn này, không khỏi là mí mắt kịch liệt cuồng loạn, đặc biệt là cái kia Lý Thừa Phong cùng Hứa Như, đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy lui về phía sau mấy bước, tướng đầu nghiêng một bên không dám phát một lời, e sợ cho tự thân vậy bị liên lụy. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết được Vương Khai huyết tinh tàn nhẫn, không lưu tình chút nào tướng Trấn Thiên Vương nhị thế tử chém giết. Ngay cả nó thi thể đều muốn hủy diệt hầu như không còn. So với lần trước tại thần võ học cung đài đấu võ bên trên, như vậy tra tấn vạn chiết còn muốn càng thêm tàn nhẫn. Ô ô, ô, nằm ở trên chiến mã Khổng Nhu, giờ phút này lại là đẹp mắt nhắm chặt lấy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nghẹn ngào không ngừng. Đáng chết hỗn đản, thế mà để bản tiểu thư nhìn thấy như thế buồn nôn một màn. Hỗn đản, đáng giận, Khổng Nhu cảm thấy cắn răng liên tục chửi rủa. Vương Khai, Liễu Giao, mặc dù Vạn Lưu làm trái quân quy, vậy tội không đáng chết. Huống chi, vừa mới ngươi chi ngôn ngữ đã đối thái tử điện hạ cùng vương thượng đại bất kính. Nếu bàn về chịu tội, ngươi càng thêm đáng chết. Vũ Văn Hạo trầm giọng quát lớn. Vương Khai nghe vậy híp mắt lại, chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi đi tới hắn phụ cận, lạnh lùng theo dõi hắn, khinh bỉ nói, bản thiếu gia cho dù bất kính thái tử, bất kính vương thượng lại như thế nào? Bất kể là ai, chỉ cần dám can đảm vũ nhục ta vương gia quân sĩ, hết thảy đều phải trả giá thật lớn.